Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 912, thế lực còn sót lại. Giết Tống Hy, đại thù đến báo, nhưng mà ta cũng không có một tia khoái ý ân cừu cảm giác. Ngược lại có chút nặng trĩu, bởi vì chuyện này còn xa xa không có kết thúc, chân chính phía sau màn hắc thủ. Còn xa tại Thái Lan ung dung ngoài vòng pháp luật, qua vô cùng khoái hoạt, ta giết chẳng qua là một ít dê thế tội mà thôi. Đường dài từ từ, gánh nặng đường xa, ta còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, mà lúc này, trong lòng ta không khỏi thở dài, trong đầu lần nữa nổi lên Lý Khả Hân đứng tại bên bờ vực. Ngoái nhìn chằm chằm ta một chút. Má bên cạnh chảy xuống một hạt nước mắt, sau đó kiên quyết nhảy đến bên dưới vách núi mặt lúc tình cảnh. Nửa đêm tỉnh mộng, ta không biết bao nhiêu lần bị bức tranh này bừng tỉnh. Đưa tay muốn đi tóm lấy nàng, nhưng mỗi lần luôn là chậm một bước. Lý Khả Hân, ngươi thấy được không có? Hại ngươi chết mất người, đã từng cái đi theo ngươi đi chôn cùng. Một ngày nào đó... ta sẽ giết sạch những người kia. Tế điện ngươi trên trời có linh thiêng. Ta đứng tại Tị Thủy Châu bên trong đứng sững thật lâu. Một câu cũng không nói. Tiết Tiểu Thất bọn họ tựa hồ nhìn thấy ta tâm tình không tốt lắm. Yên lặng đứng sừng sững ở một bên chờ. Không biết qua bao lâu. Ta theo cái loại này thất thần trạng thái ở trong hồi phục thần trí. Nhìn lướt qua đám người. Có chút chán nản nói, đi thôi, nơi này sự tình đã xong, chúng ta còn muốn mau rời khỏi nơi này, Manh Manh còn ở bên ngoài đâu. Tiết Tiểu Thất đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta, Hòa Thượng Phá Giới cũng hướng về phía ta nhẹ gật đầu. Sau đó, ta điều động linh lực, khống chế Tị Thủy Châu chậm rãi rời đi bí mật này thông đạo. Cảm giác được phía trước bắt đầu có ánh sáng thời điểm. Sau đó chậm rãi nổi lên mặt nước. Chờ chúng ta nổi lên mặt nước sau. Cảm giác hẳn là cách cái kia đắm chìm tại đáy biển đảo nhỏ rất xa. Ước chừng có 2-3 trong biển. Xa xa hướng phía hải đảo kia vị trí nhìn lại. Giờ phút này đã không nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia tồn tại. Bởi vì hiện tại là thủy triều kỳ. Hòn đảo nhỏ kia đã hoàn toàn đắm chìm tại dưới đáy biển mặt. Lần nữa lộ ra lời nói. Hẳn là cũng muốn 7-8 giờ sau. Cho dù là bơi người tốt đến đâu. Đoán chừng cũng không thể tại dưới nước ngây ngốc thời gian dài như vậy. Bất quá cái này cũng nói không chính xác. Dù sao ta lúc này nhìn lại. Cũng không có tại hòn đảo nhỏ kia vị trí nhìn thấy một người. Nhìn lướt qua sau. Chúng ta dùng Tị Thủy Châu lần nữa chìm vào đáy biển. Từ Lục Tiên Phong chỉ dẫn phương hướng. Chúng ta một lần nữa trở về sương mù pháp trận bên trong. Bởi vì chúng ta là từ đáy biển đi. Có thể tránh đi kia trên mặt biển sương mù pháp trận bố trí đến nặng nề hung hiểm. Lại thêm có Lục Tiên Phong cái này lão tài xế dẫn đường. Tốc độ gần đây thời điểm phải nhanh rất nhiều. Bất quá Tị Thủy Châu chở chúng ta nhiều người như vậy. Tốc độ cũng không phải quá nhanh. Linh lực của ta cũng không thể kiên trì quá lâu. Mỗi đi thượng một đoạn đường. Luôn luôn phù đến trên mặt biển thấu khẩu khí. 2-3 giờ sau. Chúng ta đã đi tới sương mù pháp trận bên trong. Bốn phía vẫn như cũ là sương mù trắng xóa. Nơi đây gió lớn hô rít gào. Sóng lớn lăn lộn. Hiển nhiên là một nơi hung hiểm, trên đỉnh đầu lôi minh thiểm điện, kinh khủng không hiểu, chúng ta cũng không dám ngây ngốc quá lâu, bởi vì Lục Tiên Phong nói, này sương mù pháp trận bên trong thời tiết biến hóa khó lường. Thỉnh thoảng liền có thiên lôi tích rơi xuống, cho nên, chúng ta ngây người một lát, rất nhanh lần nữa chìm vào đáy nước, mặt biển dưới cũng không bình tĩnh. Ngoại trừ rất nhiều ta chưa từng gặp qua hung mãnh động vật biển bên ngoài. Còn có rất nhiều đáy biển cuồn cuộn sóng ngầm. Càng có vô số vòng xoáy giống nhau đồ vật tồn tại ở đáy biển. Có lớn lao hấp lực. Mỗi lần trông thấy, chúng ta đều sẽ xa xa trốn tránh. Lại qua ước chừng hơn 2 giờ sau, chúng ta lần nữa trồi lên mặt biển, mà lần này, trên mặt biển sương mù mờ nhạt rất nhiều. Chính vì vậy, chúng ta xa xa thấy được có chút tàn tạ không chịu nổi thuyền phiêu phù ở trên mặt biển. Thân thể còn có thật nhiều tiếng la giết liên tiếp, huyên náo bụi bên trên. Ta xa xa nhìn lại, rất nhanh liền thấy được rất nhiều người áo đen cầm xiên cá. Trên thuyền chạy tới chạy lui, từng cái như lâm đại địch, những người này khẳng định liền bị chúng ta lừa gạt tới Lỗ Đông Phân Đà nhân mã. Dẫn đầu liền Lỗ Đông Phân Đà từ hữu xứ, vừa nhìn thấy những người này, không chịu ngồi yên hòa thượng phá giới liền cười ha hả nói. Tiểu cửu, ta xem bọn hắn phiền phức quấn thân, chúng ta có hay không muốn đi qua đến một chút náo nhiệt. Đêm này Lỗ Đông Phân Đà còn thừa những người này cũng toàn bộ rảo bình được rồi. Tỉnh những người này trở ra tai họa chung quanh ngư dân cùng thương thuyền. Chúng ta liền xem như tích đức làm việc thiện. Đúng vậy a, tiểu cửu, giết chính là thống khoái. Vừa rồi chúng ta kém một chút liền chết tại hòn đảo nhỏ kia phía dưới. Đến bây giờ còn nghĩ mà sợ đâu. Không được, đến làm ít chuyện ép một chút. Tiết tiểu thất cũng là xem náo nhiệt không sợ phiền phức nhi lớn. Hạng người, chính là cầm hai người này không có cách nào. Bất quá bọn hắn nói lên chuyện này đến. Ta đột nhiên nhớ tới Manh Manh. Vốn dĩ chúng ta đi hòn đảo nhỏ kia thời điểm là làm Manh Manh trở về vùng biển này. Kiềm chế lại từ hữu xứ mang đến viện binh. Manh Manh lợi hại hơn nữa. Dù sao cũng là một cái linh thể. Hiện tại đã là vào lúc giữa trưa, dương khí thịnh nhất thời điểm, Manh Manh là không thể nào lại lộ diện, nó hiện tại đi nơi nào đâu. Nghĩ tới Manh Manh đến, trong lòng ta lập tức liền có chút bối rối, liền cùng Tiết tiểu thất cùng hòa thượng phá giới nói trước đừng có gấp đi tìm những cái kia lỗ. Đông Phân Đà còn sót lại nhân mã phiền phức, vẫn là trước tìm xem Manh Manh ở nơi nào đi, ta như vậy nói chuyện. Hai người bọn họ mới phát giác được đây là một cái chính sự. Chúng ta một lần nữa quay trở về đáy biển. Sau đó ta bắt đầu nhắm mắt lại hành khí. Thông qua ta cùng Manh Manh trong lúc đó cái loại này vi diệu ý thức cảm ứng. Tìm kiếm lấy Manh Manh tung tích. Ước chừng qua 2-3 phút sau, ta liền cảm thấy Manh Manh tồn tại. Hắn tại đáy biển dựa vào đông cái nào đó phương vị. Ta vẫn luôn nhắm mắt lại, lần nữa khống chế tị thủy châu, hướng phía Manh Manh chỗ vị trí đó mà đi, thông qua cùng Manh Manh trong lúc đó tầng kia vi diệu liên hệ. Ta vẫn luôn cảm giác Manh Manh tại đáy biển cái nào đó phương vị, vẫn luôn chìm xuống dưới, lực cản lại càng lớn, ước chừng có sau mười mấy phút, ta mở mắt, phát hiện chúng ta vậy mà đi tới một chỗ đáy biển hang đá bên cạnh. Kia hang đá chung quanh có rất nhiều san hô cùng tiểu ngư bơi qua bơi lại. Manh Manh hẳn là ngay tại này đáy biển trong thạch động. Ta thông qua ý thức hô Manh Manh hai tiếng. Sau một lúc lâu sau, đáy biển bùn cát một trận nhi khuấy động. Một cái quái vật khổng lồ theo kia trong thạch động chui ra. Một hình tam giác rắn biển đầu ló ra. Chính là nhập thân vào này hải giao trên người Manh Manh. Manh Manh vừa nhìn thấy chúng ta, mười phần vui vẻ xông tới, tại bên người chúng ta bơi qua bơi lại, ta chợt hỏi nó vì cái gì núp ở nơi này. Chính như ta nghĩ như vậy, hiện tại đã là ban ngày, bên ngoài ngày chính thịnh, cho dù là phụ thân tại này hải giao trên người, cũng không thể trên mặt biển hiện ra thân hình, sợ là có hồn phi phách tán nguy hiểm. Nhưng là Manh Manh cũng không có quên ta bàn giao cho nó nhiệm vụ. Nó sử dụng này hải giao thần thức, khống chế được này trong biển rất nhiều hung thú. Đối tử hữu sư dẫn dắt đám người kia phát động mãnh liệt tiến công. Đem bọn hắn gắt gao quấn ở vùng biển này. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ